Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình. Chương 77, nước mắt Mạn Đà La 2. Góc truyện audio.com. Đích và cô phối hợp ăn ý, lời thuyết minh về bộ lễ phục và bước đi của người mẫu vô cùng ăn khớp. Cảm hứng thiết kế nước mắt Mạn Đà La là từ sắc màu đen của hoa Mạn Đà La trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng giữa mỗi đóa hoa Mạn Đà La màu đen có một tinh linh. Tinh linh ấy có thể thực hiện bất kể mong ước gì của con người. Nhưng điều kiện trao đổi là máu tươi của loài người. Chỉ cần nhỏ máu lên đóa hoa Mạn Đà La, tinh linh sẽ giúp thực hiện mong ước trong lòng. Tường Vi lắng nghe câu chuyện, dần dần bị đích cuốn hút theo lời truyền thuyết. Sắc đỏ trên mặt nạ của cô cùng làn vải bước đi nhịp nhàng như sóng biển, từ từ hòa nhập vào màu đen của Mạn Đà La trong truyền thuyết. Cô bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa những nét vẽ mà đích đã vẽ trên vai cô. Mặt nạ huyết lệ tượng trưng cho máu tươi, nét vẽ màu đỏ trên cổ kéo dài tới qua bờ vai, giống như giọt máu từ nhụy hoa nhỏ xuống dưới thân Mạn Đà La. Mà những hạt ngọc màu bạc lấp lánh là phấn hoa Mạn Đà La, trong khoảnh khắc máu nhỏ xuống, phấn hoa bay theo chiều gió. Từng bước di chuyển, làn váy chậm rãi gợi mở giống như đóa hoa đang nở rộ bởi vì máu chảy xuống mà bừng bừng lửa giận. Dùng máu để kết tinh, các tinh linh này vừa mang đến yêu thương tha thiết nhưng cũng vừa mang cảm xúc chết người. Điều đáng buồn là Mạn Đà La màu đen biểu tượng cho sự đen tối, cái chết. Truyền thuyết này từng ám ảnh rất nhiều người về tinh linh, cho dù sợ hãi, mất đi tình yêu cũng không lùi bước, vẫn dâng tặng máu tươi chờ đợi kỳ tích từ các tinh linh. Đích vừa dứt lời, toàn bộ khán phòng vỗ tay vang dội như sấm sét. Rất rung động, trên người nữ model trình diễn nước mắt Mạn Đà La tỏa ra khí chất đặc biệt, giống như hòa nhập làm một với bộ lễ phục, giọt huyết lệ kết hợp với màu đen của Mạn Đà La làm chấn động lòng người. Thật ngoạn mục, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Dưới sàn diễn ánh đèn flash lóe lên không ngừng, các phóng viên truyền thông bị cuốn hút liên tục chụp những bức ảnh đẹp nhất. Buổi trình diễn Ni Thường tuyên bố thành công, thịnh thế có năng lực, mà bộ trang phục nước mắt Mạn Đà La xinh đẹp, bi ai trong truyền thuyết chỉ có một trên thế giới, trở thành kiệt tác trong lịch sử thiết kế của Ni Thường. Ni Thường nhận được nhiều lời khen, tiếng vỗ tay ủng hộ. Giờ phút này, cảm xúc của Tường Vi cũng dâng trào, không thể không thán phục nhà thiết kế tài hoa của Ni Thường, cũng không khỏi bội phục đích. Dưới ánh đèn sân khấu, trên người mặc nước mắt Mạn Đà La, cô bỗng cảm thấy xúc động, đẹp như đóa hoa trong truyền thuyết, cô không dám tin rằng đây là lần đầu tiên mình đứng trên sàn diễn, lại càng không dám tin mình được nhiều người tán dương như vậy. Phía dưới triển diệp tường rung động không thôi, vỗ tay sôi nổi. Lão Hắc thành công rồi, ban đầu không nghĩ tới chuyện thành công xuất sắc như vậy. Cô gái kia thật sự rất hợp với Mạn Đà La, khóc ra máu. Lúc ở tổng bộ bên Nhật, chủ tịch Ni Thường và nhà thiết kế đã nói với tôi, không tìm thấy người mẫu thích hợp cho Mạn Đà La khóc ra máu bởi vì những người đó không thể hiện được thần sắc của bộ trang phục, vậy mà cô gái đó làm được, cô ấy đúng là tài năng xuất chúng. Thịnh thế đúng là ẩn giấu nhiều nhân tài, lão Hắc à, chẳng trách họ ra giá cao, giờ phút này tôi thấy rất đáng đồng tiền bỏ ra. Triển Diệp Thường vui sướng vô cùng bởi thành công của Ni Thường. Hắc Diêm Tước, góc truyện audio.com. Không đồng ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ bất kỳ cảm xúc nào, hắn nghĩ gì không một ai có thể nhìn rõ. Có điều hắn thừa nhận vừa rồi có lúc hắn thấy mình giống như Mạn Đà La khóc ra máu, bởi vì hắn cùng ham thích tư vị yêu thương tha thiết, cùng mang cảm giác nguy hiểm chết người. Bởi vậy ánh mắt băng giá chợt lóe lên tia lửa, hắn chú ý đến Mạn Đà La khóc ra máu, hắn nhìn chăm chú vào bộ lễ phục trên sân khấu không bỏ qua một chi tiết nào. Cúi mặt hắn nhìn đồng hồ trên tay, con ngươi đen như sáng lên một cách cổ quái. Đứng trong góc tối, Nhạc Tín Dương quan sát toàn bộ quá trình, tâm trạng rốt cuộc cũng thả lỏng. Anh ta sợ Hắc Diêm Tước làm hỏng show diễn lần này, biết là Hắc Thị có dã tâm, nhưng bất luận thế nào anh ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ tâm huyết Thịnh Thế Đế Quốc. Lúc đích gọi điện báo cho anh biết người mẫu chỉ định của Ni Thường gặp tai nạn xe cộ, anh mơ hồ cảm thấy bất an. May mắn là Dịch tìm được viên ngọc này thay thế. Anh thật không thể chờ để hỏi đích xem model kia có phải là nhân viên trong Tịnh Thế Đế Quốc hay không, nếu không thì phải lập tức ký hợp đồng với cô. Đêm nay là chiến thắng lớn, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên không ngớt, lúc này người chủ trì mới lên tiếng. Cảm ơn các vị khách quý đến đây đêm nay, mời tất cả các model lên sàn diễn cảm tạ. Lời vừa nói ra, ánh đèn được thắp sáng, cả hội trường bừng sáng tức khắc. Model Thịnh Thế Đế Quốc đều gặt hái, nhóm model thậm chí không hề biết về át chủ bài Mạn Đà La khóc ra máu. Các cô đều đoán rằng là Mễ Tư Kỳ được ưu ái. Nhưng dù thế nào, Mạn Đà La khóc ra máu rất thành công, các cô ở phía sau quan sát nét đẹp cũng thấy chấn động không nhịn được vỗ tay reo hò, cũng tò mò không biết vị model kia đến từ đâu. Mễ Tư Kỳ sắc mặt tái nhợt, cảm giác bị công ty bỏ rơi, cảm giác nhục nhã, nhất thời dâng lên trong lòng. Cô là đệ nhất model vậy mà không được trình diễn, Mạn Đà La khóc ra máu. Lại còn có người được coi trọng hơn cô, ánh mắt của cô dán chặt vào Mạn Đà La khóc ra máu trên sân khấu, ghen tị phát cuồng. Cách chương.